Chi Huyện bị ép gả lấy chồng. Chương 16, góc truyện audio.com. Một bầu trời thu xanh biếc trong veo như dừa, một cái bạch cầu tung bay trên không, bốn thiếu niên trong sân đá cầu, bên cạnh một đám người vây quanh vô cùng náo nhiệt đến lượt ta rồi. Mộ Thiên Tú dùng sức đá một cái, tầm mắt của mọi người theo quả cầu bị đá bay cao thẳng tắp trên lên cao khoảng chừng một cái tháp, mọi người vỗ tay khen hay, ánh mắt tán thưởng theo quả cầu đi xuống, âm thanh reo hò ầm ĩ giống như bị người ta dùng kéo cắt đột nhiên im bặt. Quận Vương đứng ở bên cạnh từ lúc nào? Mọi người vội vàng hành lễ cúi đầu đứng vững, khung cảnh náo nhiệt thoáng cái tơ liền an tĩnh lại. Đại ca, muốn chơi sao? Mộ Thiên Tú dùng chân tiếp đựa cầu, nhẹ nhàng dẫn bóng, quả cầu như biết nghe lời theo chân hắn mà lúc lên lúc xuống. Nghe nói có người nào đó tinh lực quá thừa càn quấy ở đây, ta sang đây xem. Mộ Thiên Ân cảm thấy rất kỳ quái, đệ vô cớ mất tích, vốn cho là hắn chuồn êm trở lại Lam Điền, không nghĩ tới đêm đó sẽ trở lại rồi, sau khi về lại ngoan ngoãn ở tại phòng kho tính sổ, ngay cổ họng cũng chưa từng thốt lên một tiếng, thật vất vả tính toán hết sổ sách, hắn cũng không nhanh chóng trở về, còn có hứng thú ở lại quận vương phủ chơi đùa, thật sự có chút khác thường. Chỉ là chơi đùa, nào có náo loạn, hắn đá trái cầu, mạn bất kinh tâm, hờ ơ, mà phản bác lại. Ai, cho dù trở về, đại khái là sẽ nhịn không được lại đi tìm tiểu tử kia, nhưng là bây giờ thật sự không biết nên làm sao đối mặt, rõ ràng ở chỗ này hồ đồ vài ngày, chờ hiểu rõ ràng lại trở về thôi. Huyền náo như thế khiến cho nhiều người không làm việc còn nói không náo loạn sao? Mộ Thiên Ân mục quang lạnh lùng quét một vòng, mọi người rụt cổ, ngoan ngoãn cáo lui. Nhờ hồng phúc của ngươi, không được chơi nữa. Mộ Thiên Tú nâng cầu, hai tay chống nạnh nhìn ca ca. Còn chơi cái gì, tà thượng thư tới tìm ngươi, hiện tại đang đợi tại phòng khách. Phiền toái đường đường quận vương đến thông báo, thật sự ngại quá. Đã biết nói ngại ngùng thì cũng đừng mặc như thế đi ra ngoài gặp khách, người không biết còn tưởng rằng ta bạc đãi đệ để. Mộ Thiên Tú cúi đầu nhìn xem chính mình, vì thuận tiện đá cầu tùy tiện mặc bộ áo đuôi ngắn tay áo chật trái ngược với hắn luôn tùy tiện, đại ca luôn cẩn thận tỉ mỉ, vĩnh viễn đều giống như vừa sửa sang rất tốt dung nhan luôn ở trạng thái đoan chính, hắn bội phục có chút ít chịu không được cười vỗ vỗ vai đại ca. Hảo, ta đây đi thay quần áo, sẽ không để cho ngươi mất mặt. Mộ Thiên Ân hơi sững sờ, cảm giác trầm mà có lực trên vai vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, quen thuộc chính là phương pháp chào hỏi của đệ, nhưng theo sự phát triển tuổi tác quan hệ huynh đệ tựa hồ càng lúc càng lạ lẫm, trong hai năm qua không thường gặp mặt ở cùng một chỗ lâu như lúc này cũng là việc hiếm có, cách chào hỏi quen thuộc cũng là chuyện lâu rồi không xảy ra, điều này làm cho hắn có một loại cảm giác kỳ quái nói không nên lời. Mộ Thiên Tú trở về phòng thay đổi một bộ áo bào mỹ lê, tinh thần sáng láng đi đến phòng khách, Tả Thừa Bình khoảng hơn 60 tuổi cười ha hả đứng lên, hai người đã lâu không gặp chắp tay hành lễ với nhau, ân cần chào hỏi. Lão Phu cũng nên nói thẳng vào vấn đề rồi, Lão Phu hôm nay tới là muốn làm bà mối. Tả Thừa Bình cao hứng sờ mó chum râu dê của hắn. Mộ Thiên Tú thiếu chút nữa phun trà, chùi chùi mặt cười hì hì từ chối. Góc truyện audio.com. Đại ca của ta còn chưa có lấy, thượng thư đại nhân nhân tiện cũng không vội tính đến chuyện của ta. Chấm, nếu có cơ hội lão phu dĩ nhiên muốn vì quận vương cùng thị lang dắt một cái hồng tuyến, nhưng lần này lão phu là nghĩ thay môn sinh bảo bối của ta Giang Thanh Mặc kia làm mai. Khoa thi năm ngoái Tả Thừa Bình là quan chủ khảo, sĩ tử thi đậu qua tay hắn đều xem như môn sinh của hắn, dự định cùng Giang Thanh Mặc gây dựng chút tình nghĩa ân sư, đối với người thanh niên tài năng này, Tả Thái Bình vô cùng hợp ý, vì Giang huynh làm mai. Đột nhiên nghe tiểu tử kia muốn lấy vợ, hắn giật mình đến cơ hồ muốn từ trên ghế bắn lên. Phòng Thiểu Khanh rất vừa ý hắn, nhờ và lão phu đi làm mối, nghe nói thị lang đại nhân cùng hắn rất thân quen, cho nên lão phu thỉnh thị lang đại nhân cùng ta đi một chuyến. Đi, đương nhiên phải đi. Giang Yên Hồng cười cứng ngắc, hai mắt lo lắng bất an liếc về phía Mộ Thiên Tú ngồi ở đối diện, con ngươi đen nguyên bản rủ xuống một nửa thình. Hát nhìn lên cao thẳng tắp nhìn về phía nàng, nàng lung túng phải đem tầm mắt nhảy đến trên người Tả Thừa Bình, ân sư vui vẻ đang hướng mẫu thân làm mối cầu hôn. Lão phu nhân thấy như thế nào? Cái này, cảm ơn hảo ý của thượng thư chính là, thanh nhi tuổi còn nhỏ chờ thêm chút thời gian hãng nói sau. Giang mẫu không có ngờ tới sẽ có người đến thăm cầu hôn, nữ nhân nữ giả nam trang ngồi ở trên công đường còn khả dĩ lừa mọi người, vào phòng làm sao có thể gạt được thê tử, nàng vừa khẩn trương lại sợ hãi, lắp bắp chối từ. Không nhỏ rồi, Thanh Mặc năm nay 19, lễ mừng năm mới liền lát nhược quán. Thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán. Rồi, hẳn nên lấy vợ sinh con. Tả Thừa Bình vốn cho rằng một hôn sự tốt như thế hẳn là thuận lợi nước chảy thành sông, không nghĩ tới Giang gia lại chối từ, hắn nhẫn nại tính tình ân cần thúc giục. Lão phu nhân, ngài cũng nên gật đầu đi a, loại chuyện tốt này cũng không phải là mỗi ngày đều có. Một bên Sư Gia Hà Nhất Vấn liều mình cổ vũ, Quang Lộc tự phòng Tiểu Khanh này chính là đại quan nội vụ trưởng quản trong nội cung, quan hệ rộng, môn đạo thông. Nếu thật sự cưới Thiên Kim phòng ra, từ nay về sau quan vận hanh thông. Đường làm quan rộng mở, hắn cũng theo gà chó lên trời. Câu này tương tự một người làm quan cả họ được nhớ. Theo truyền thuyết Hoài Nam Vương Lưu An sau khi tu luyện thành tiên, đem tiên dược còn dư vãi ngoài sân, gà chó ăn tiên đơn xong đều bay lên trời. Về sau dùng, gà chó lên trời, để ví với một người có thế lực thì những người có quan hệ với anh ta đều được nhớ. Giang Mẫu hết lời, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía nữ nhân, Giang Yên Hồng tiếp chuyện. Ân sư, đệ tử đảm đương chức huyện lệnh không đến một năm, còn rất nhiều việc muốn học, sợ không có thời gian chiếu cố giai nhân, cho nên việc hôn nhân này. Thật sự không nên, làm cho ân sư một chuyến đi về tay không, đệ tử rất băn khoăn. Thượng thư đại nhân, thiếu gia nhà chúng ta thật sự bề bộn nhiều việc, bề bộn nhiều việc. Mễ bối nhịn không được lo lắng chen vào phụ họa, chuyện này có gì phải lo lắng, ta nhất định sẽ càng cố gắng hiệp trợ đại nhân, tuyệt đối sẽ không làm cho đại nhân bận đến không rảnh chiếu cố kiều thê. Hà Nhất Vấn mặt mày hớn hở vỗ ngực cam đoan, có câu thành gia lập nghiệp, thành gia rồi mới có thể yên tâm làm đại sự. Mộ Thiên Tú cười xấu xa tiếp theo nói, góc chuyện audio.com, cái này đúng là cần lo lắng, phòng thiếu khanh tướng người ngũ đoàn, làn da đen giống như than củi, phòng phu nhân mắt đã nhỏ răng lại lởm chởm, hai người bọn họ sinh nữ nhi. Hắc hắc, hắc hắc, thị lang đại nhân thật lâu không có nói chuyện cuối cùng đã lên tiếng, mễ bối thật là cao hứng, bụng trộm vỗ vỗ lưng tiểu thư, chuyện này yên tâm rồi. Yên tâm cái gì mà yên tâm, nàng căn bản là làm cho không hiểu tên kia an tâm cái gì. Ngày đó hắn đột nhiên đưa đồng tâm kết, hại nàng sợ đến không biết làm như thế nào cho phải, về đến nhà cũng không dám nói gì, hôm nay hắn và ân sư cùng tới cửa cầu hôn, rốt cuộc muốn đùa giỡn cái gì, nàng một chút cũng không hiểu. Tả Thừa Bình hào bực bội mặt trắng không còn chút máu liếc Mộ Thiên Tú làm trở ngại chứ không giúp được gì, tranh thủ thời gian quay đầu lại khử độc. Khách chương.